Chương 1963, ăn thịt trại chăn nuôi. 1963 ăn thịt trại chăn nuôi. Lục Vân hít sâu một hơi, hắn thận trọng đem cô kia hắc ám sinh linh thi cốt thu hồi. Đây có lẽ là đại chư thiên bên trong cỗ thứ nhất thuần huyết hắc ám sinh linh thi thể, hơn nữa còn là một tôn cường đại thế tôn thi thể. Thông qua cỗ thi thể này, vô cùng có khả năng phát hiện hắc ám sinh linh bí mật. Những người khổng lồ kia chỉ là gặm sạch xương cốt bên trên huyết nhục mà thôi, cũng không thương tới đến xương cốt bên trong thai nghén đồ vật. Càn Khôn Thượng Hoành Thiên Thái Thượng Linh Xu Thiên Lục Vân vừa cẩn thận quan sát một cái những hài cốt này phía trên sinh tử tin tức, phát hiện mặc dù có đại chư thiên sinh linh, nhưng càng nhiều hơn là một chút đến từ không biết chi địa sinh linh hài cốt. Đều không ngoại lệ, bọn hắn đều là thế tôn, mà lại là cực kỳ cường hãn thế tôn. Kim Long không được, Lục Vân nghĩ đến Vũ Dư Đạo Nhân từng nói qua một đoạn văn phương thế gian này chính là một cái đại xâm lâm, đại chư thiên chỉ là bên trong vùng rừng rậm này một thành viên mà thôi. Đen mảnh hắc ám trong rừng rậm bao la, nguy cơ trùng trùng, chỉ có đại thế tôn mới có tư cách tham dự, biết được nơi này trần tướng. Những người còn lại, bao quát thế tôn, cũng bất quá đều là đại thế tôn bảo vệ dưới trẻ nhỏ thôi. Rời đi đại thế tôn bảo hộ, bọn hắn chính là con mồi. Hiện tại, Lục Vân thật sự thấy được thợ săn tại đi săn một cái, hoặc là một đám cự nhân, đem đại chư thiên hoặc là mặt khác chư thiên thế giới thế tôn xem như con mồi đồng dạng săn giết, đồng thời ăn hết. Chẳng lẽ cái này chính là cái này thế giới chân tướng sao? Hoặc là nói, nơi này chỉ là một cái trùng hợp. Lục Vân mặt không thay đổi đem những hài cốt này thu lại, liền liền sở hân no y trùy hệ nở cu nở dê hắn đều không có chú ý tới. Tiểu ca ca, tiểu ca ca. Sở hân cũng không biết tên của Lục Vân, nàng cũng không có đến hỏi, chỉ là xưng Lục Vân vì tiểu ca ca. Lúc này nàng dắt lấy Lục Vân góc áo, nhẹ nhàng kêu gọi no y Lục Vân, cái này mới hồi phục tinh thần lại. Thế nào? Lục Vân mở miệng hỏi. Cái kia bên cạnh, cái kia bên cạnh có đồ tốt. Sở Hân chỉ vào một cái phương hướng. Đây là mảnh đất trông lớn, chung quanh có không ít hướng phía bốn phương tám hướng kéo dài mà đi đại đạo. Đại đạo hai bên đồng dạng bị sơn nhạc nguy nga ngăn cách, nhưng là nơi này đã không có đường nhỏ rồi. Hiển nhiên, nơi này là thuộc về đám kia cự nhân lãnh địa. Bấy giờ, Lục Vân hướng phía cái hướng kia nhìn lướt qua, nói, những người khổng lồ kia bố trí xuống bấy giờ, dùng để đi săn. Sở Hân móc méo miệng, nói, chúng ta lại không có thịt. Bởi vì chúng ta quá nhỏ, còn chưa đủ những người khổng lồ kia nhét cái răng. Nhưng là bọn hắn có thể đem chúng ta bắt lại, nhốt vào trong lồng nuôi lớn lại ăn. Lục Vân nói lên lời nói này thời điểm, trong lòng của hắn đột nhiên mát lạnh, một vòng sợ hãi thật sâu từ trong lòng của hắn dâng lên. Quá nhỏ, nuôi lớn lại ăn bọn này cự nhân không quan tâm con mồi thực lực như thế nào, thượng tôn hoặc là đại tôn. Chỉ cần trên người có thịt là được rồi. Lục Vân nghĩ đến quá khứ đệ tứ giới con đựa nờ dê tu ha nhờ, chính là tu luyện không, đem tự thân tu luyện càng lúc càng lớn, thậm chí so một phương thế giới lớn hơn. Thân thể càng lớn, thịt trên người thì càng nhiều. Đệ tứ giới là luân hồi chi địa chủ thể, luân hồi chi địa vòng đi vòng lại, không ngừng luân hồi, chết đi sinh linh cũng sẽ lần tiếp theo trong luân hồi phục sinh, tái diễn chuyện lúc trước. Lục Vân con mắt càng ngày trợn càng lớn. Hắn nghĩ tới một cái kinh khủng dị thường, khả năng chẳng lẽ luân hồi chi địa chân chính ý nghĩa, chính là bọn này cự nhân trại chăn nuôi đem sinh linh đưa đến luân hồi chi địa, tu luyện lực lượng của vô, đem tự thân tu luyện càng lúc càng lớn, liền như là chăn heo mở dạng, vô béo liền giết, liền như là luân hồi chi địa đại phá diệt thời đại như thế. Trong lúc nhất thời, đủ loại tạp nghiệm từ Lục Vân trong đầu dâng lên, hắn cơ hồ tẩu hỏa nhập ma. Bất quá! Một chút xíu lạnh buốt khí tức thuận bàn tay của hắn truyền đến, tại Lục Vân trong đầu đi vòng vo một vòng, đem Lục Vân tạp nghiệm hết thể xua tan. Lục Vân trên trán nổi lên một vòng mồ hôi lạnh. Chuyện như vậy thật sự là quá làm người nghe kinh sợ rồi. Hưởng quân, bàn của bọn người đem luân hồi chi địa xem như một cái dưỡng thương địa phương, ở trong đó nghỉ ngơi lấy lại sức, nhưng là hết lần này tới lần khác nơi đó tựa hồ là người nào đó ăn thịt trại chăn nuôi. Lục Vân chính là luân hồi chi địa sinh trưởng ở địa phương sinh linh, hắn cũng là nhiều heo bên trong một thành viên. Cảm ơn. Lục Vân theo bản năng sờ lên Sở Hân tóc, sau đó hắn thật dài thở dài một hơi, có một số việc, còn phải tự mình đi chứng thực một phen mới được. Ngươi đến cùng nghĩ tới điều gì đều nhanh tẩu hỏa nhập ma, đem chính mình thiêu chết rồi. Sở Hân nhỏ giọng thầm nói. Không có gì, ngươi biết những người khổng lồ này địa vị sao? Lục Vân mở miệng hỏi. Sở Hân mở mịt lắc đầu, sau đó nàng suy tư một chút, hỏi ngược lại, làm sao ngươi biết là một chút cự nhân đâu, chúng ta chỉ có thấy được một cái nha. Trên mặt đất bọn này hài cốt bên trên, hiển nhiên là một đám cự nhân lưu lại dấu răng. Lục Vân thở dài một hơi, mặc dù hắn chỉ có thấy được một cái cự nhân, nhưng đây chính là nhường hắn lo lắng những người khổng lồ kia không vẹn vẹn chỉ có một cái tộc đàn. Mảnh đất trống này bên trên dấu vết lưu lại cùng lúc trước săn giết Hỏa Lân Thế Tôn cự nhân cũng không phải là cùng một cái tộc quần. Đúng rồi, Diệu ca ca đi nơi nào, ta thật lo lắng cho hắn, ta mơ tới Diệu ca ca chết rồi, bị đính tại một cái trên bia mộ trợn. Sở Hân nhớ tới Diệu, không khỏi có chút lo lắng hỏi. Lục Vân trầm mặc một chút, hắn thực sự không đành lòng nói cho nàng, kỳ thật nàng giấc mộng kia là thật, Diệu đã chết. Trùng sinh cái kia sớm đã không phải quá khứ Diệu rồi. Hắn cu nở dê tại cái này tòa mộ bên trong, đi tìm thuộc về hắn cơ duyên, chờ chúng ta rời đi thời điểm, liền có thể nhìn thấy hắn rồi. Lục Vân mở miệng nói ra. Ừm. Diệu nhẹ gật đầu, nhưng là tâm tình của nàng cũng có chút xa xút. Hiển nhiên nàng cũng cảm giác được cái gì, cái kia mộng cảnh nhưng thật ra là Diệu cho nàng thi thuật, nhường nàng nghĩ lầm trước đó nhìn thấy là một giấc mộng. Nhưng là Sở Hân là hai vị đại thế tôn nữ nhi, nàng há lại sẽ dễ dàng như vậy trúng thuật. Hiện tại Sở Hân trong lòng nghĩ cái gì, chỉ có chính nàng mới biết, mặc dù nàng chỉ có 8 tuổi, nhưng Lục Vân nhưng lại chưa bao giờ coi nàng là thành một cái 8 tuổi hài tử đến xem. Chúng ta thật sự không đi chỗ đó bên cạnh sao? Sở Hân khuôn mặt nhỏ vẫn như cũ nhìn về phía phương hướng nào, nơi đó thật sự có một kiện bảo vật, cha mẹ ta tới đều sẽ cướp giật bảo vật vậy liền đi. Nghe được Sở Hân nói như vậy, Lục Vân cu nở dê nhẹ gật đầu. Hắn cơ hồ đã có thể nhận định, nơi đó chính là cự nhân bấy dập, dùng để đi săn xâm nhập mảnh này lãnh địa tu sĩ. Lúc này, Lục Vân đối những người khổng lồ kia cu nở dê sinh ra một tia hiếu kỳ, hắn có quá nhiều ý nghĩ cần phải đi ấn chứng. Thậm chí Lục Vân trong đầu, kìm lòng không được sinh ra một cái ý nghĩ điên cuồng, hắn muốn bắt sống một cái cự nhân, nhìn xem những người khổng lồ kia đến tột cùng là cái gì. Chỉ ít, Lục Vân lưu đồng phía dưới, những người khổng lồ kia chính là cự nhân, thuộc về nhân tộc một chi, phổ thông nhân tộc, còn ở vào nguyên thủy thời đại nhân tộc. Mà lại, Lục Vân càng muốn nhìn hơn nhìn, những này bình thường cự nhân, là như thế nào săn giết tu sĩ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.